Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1058, chương 1058, đều là tiểu cơ linh quỷ. Đang cần chung cư, ngươi điên rồi. Jesse vừa qua đến, liền gặp được một bộ để nàng nghẹn họng nhìn chân chối chẳng diện. Đến cùng là ta điên rồi, còn là các ngươi điên rồi. Adam càng nghĩ càng giận, căn bản lười cùng nàng giải thích cái gì. Dằn trước ngửa sau, trị bệnh cứu người là một chuyện, nhưng nếu như đối phương ngu xuẩn mất khôn, cái kia một gậy đánh chết cũng là một cái lựa chọn tốt. Kết căn bản không có đi quản khuê mật. Tại nhìn đến Jesse nháy mắt, nàng liền miệng hơi cười ngủ thiếp đi. Tiếp xuống 3 tháng, Adam một mực tại bận rộn hai chuyện. Một cái là điên cuồng trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ, tranh thủ khoảng thời gian này kiếm cái 10 năm thời gian. Một mặt khác thì là tận khả năng phá tan lộ tại gây nên ung thư hoàn cảnh bên trong kết cùng Jesse, gia tăng sinh cơ. Hắn không muốn tương lai 10 năm, thời gian 20 năm, nhìn thấy kết cùng Jesse đang thống khổ dày vò lấy chết đi. Như vậy những ngày này hắn liền muốn tận khả năng nhiều cố gắng. 3 tháng, Adam một mực không có để bị hắn đuổi ra New York đám bạn chí cốt trở về. Cho dù phim Mỹ thế giới bên trong từng cái uy tín bộ môn đã sớm đi ra học thuộc lòng, thế nhưng Adam phái người phụ trách chuyên môn bí mật kiểm tra đo lường kết quả, nói cho hắn, cách bọn họ trở về bình thường sinh hoạt công tác còn sớm vô cùng. Kết cùng Jesse cũng dần dần quen thuộc loại này sinh hoạt, nhưng luôn cảm thấy Adam quá buồn lo vô cớ. Jesse thường xuyên châm chọc Adam, thật như vậy sợ, làm gì không mang theo tất cả thân bằng hảo hữu rời khỏi New York, đi địa phương khác định cư được rồi. Mỗi lần lúc này, Kết liền tại một bên khác cười. Adam không phải không động tâm qua, thế nhưng vừa nghĩ tới phim Mỹ thế giới nước tiểu tính, rời khỏi New York liền an toàn. Đừng nói đùa, đi nơi đó cũng không an toàn, khả năng sẽ còn ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Lại nói cố thổ khó rời a. Đám bạn chí cốt cùng Lily bọn họ đều đối New York có không hề tầm thường tình cảm. Ted vừa nhắc tới New York khách kia là có thể liền mưa bụi đều từ bỏ. Phía trước hắn cùng Bunny giả mạo người nơi khác đến New York, tùy tiện tìm hai cái New York nữ nhân làm người dẫn đường, chứa lại giả bộ, mắt thấy là phải đến tay. Cũng bởi vì hai cái kia tự xưng là New York khách nữ nhân muốn mang bọn họ về New Jersey nhà, Ted trực tiếp bạo phát. Hắn có thể chịu được hai nữ nhân này dẫn bọn hắn đi học sinh tiểu học mới đi viện bảo tàng, cũng có thể nhịn nhận tại các nàng dẫn đầu bên dưới, biết rõ buổi tối đi Brooklyn sẽ bị cướp bị giết, còn là đi, cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị cướp. Nhưng giả mạo là người nơi khác hắn không thể chịu đựng được hai cái New Jersey người giả mạo là New York khách, bởi vì trong mắt hắn, đây là toàn thế giới tuyệt nhất thành thị. Xưng chính mình là New York khách, là ngươi cố gắng mới có thể thắng quyền lợi. Sau đó liền để hai cái kia sexy girl bò về cái kia được xưng là Hà Lan đường hầm mở ra thức cống thoát nước, đem chính mình xông về, không sai biệt lắm là New York, New Jersey. Bởi vì cho dù bị cướp về sau, là kinh điển không thể lại trải qua điển, cảm ơn Thượng Đế, chúng ta còn sống, phóng túng. Đây chính là so thật không dám tin tưởng ngươi hướng ta cầu hôn. Chia tay, một lần cuối cùng, xa cách từ lâu trùng phùng, chờ không nổi, kinh điển phóng túng, còn muốn hăng hái phóng túng. Thế nhưng hắn cái kia thành kiến cùng kỳ thị, là khắc vào trong xương. Không sai, lãng mạn tiểu vương tử, ôn nhu nam nhân tốt, Ted Mosby, trong xương là một cái vô cùng địa vực kỳ thị người. Hắn lấy New York khách thân phận mà tự hào, để hắn rời khỏi New York. Đừng suy nghĩ, còn có Lily, nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại New York, phía trước vì về sau ở nơi nào tổ kiến gia đình. Lần thứ nhất đi Matthew trong nhà qua lễ tạ ơn liền ồn ào một trận. Nàng là nhất định phải sinh hoạt tại New York. Monica, Phoeber các nàng cũng đồng dạng, đều đối New York có không hề tầm thường tình cảm. Mà còn New York lại là phim Mỹ đệ nhất thế giới đại dân cư đô thị. Tại Adam không cách nào đi bên kia bờ đại dương dưới tình huống. New York chính là Adam trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ lựa chọn hàng đầu thành thị. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, Adam cũng chỉ có thể từ bỏ lập tức mang toàn bộ thân bằng hảo hữu triệt để rời khỏi New York tính. Toán, nhưng trong vòng nửa năm, thậm chí trong vòng một năm, bọn họ muốn trở về bình thường New York khách sinh hoạt. Đó cũng là chớ hỏng mơ tưởng. Khoảng thời gian này, không khí tính 3 giờ tương đương với trong nhà thuốc tẩy dừa. 3 tháng trôi qua, tai nạn phụ cận vẫn như cũ là bụi đầy trời. Đóng cửa sổ, mỗi ngày quét dọn, trên cửa trên mặt bàn vẫn tất cả đều là tro bụi. Không khí bên trong tản ra không biết làm sao hình dung mùi. Có khi giống cá chết bốc mùi, có khi lại giống giấm thúi giấm, kích thích người nước mũi chảy đầm đìa. Không ngừng ho khan, liền cái này, tất cả truyền thông đều là một mảnh âm thanh đưa tin. Không khí là an toàn, yên tâm hô hấp, nước là an toàn, yên tâm uống. Lúc trước có lẽ có truyền thông cùng cá nhân đối bất cứ chuyện gì cũng dám phát biểu. Đáng nghi cùng dị kiến, nhưng bây giờ không có một sợi tạp âm. Cho dù vấn đề là ở chỗ này, tất cả mọi người biết rõ, thế nhưng không ai dám nói chuyện. Adam cũng không dám, bởi vì đây là đại thế. Ai dám nói không giống lời nói. Đây không phải là tự do cùng truy cầu chân tướng. Kia là tự tìm cái chết. Adam cũng không muốn bị thể nghiệm phim Mỹ thế giới trung cực văn minh cùng tự do. Tại trên cổ buộc sợi dây chơi nhảy dây. Hắn hiện tại thậm chí liền cùng Juno mỗi đêm một trận điện thoại cũng đình chỉ. Mặc dù là mã hóa điện thoại. Mặc dù bọn họ ở trong điện thoại cũng sẽ không nói thất thường gì lời nói. Nhưng nghĩ đến khẳng định có người ở bên nghe. Hắn liền không có lời có thể nói. Lại nói nhiều tất nói hớ. Cẩn thận hơn cũng có sai lầm thời điểm. Còn không bằng không nói. Đương nhiên thông thường thông tin cũng không có bởi vì không gọi điện thoại liền triệt để gãy. Mà là đổi thành gửi tin tức. Có hacker vương thở dài một tiếng sáng tạo mã hóa phòng khách. Thông thường giao lưu cũng sẽ không quá được ảnh hưởng. Còn có sớm ra sân nhan văn tự. Lại thêm lẫn nhau cường đại não bổ năng lực cùng quen thuộc độ. Tin tức giao lưu kỳ thật cùng gọi điện thoại. Thậm chí mặt đối mặt giao lưu. Cũng không có khác biệt gì. Tóm lại, quá khứ và hiện tại thật không đồng dạng. Mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến chính là cưỡng ép ngăn cản thân bằng hảo hữu trở về. Toàn lực cứu giúp càng ngày càng nhiều bệnh nhân. Cùng với mỗi đêm không ngừng mà cho kết cùng Jesse gia tăng sinh cơ. Chống cự khả năng ung thư xâm nhập. Lễ tạ ơn, Adam rời khỏi New York. Cùng tất cả thân bằng hảo hữu cùng một chỗ qua. Đây mới thật sự là lễ tạ ơn. Cũng là tại cái ngày lễ này bên trong. Adam thuyết phục một lòng muốn trở về bình thường New York sinh hoạt các bằng hữu. Đảo mắt liền đi tới lễ Giáng sinh. Năm mới. Trái đất quả nhiên không cần nhân loại đi cứu vớt. Cần được cứu vớt từ trước đến nay chỉ là nhân loại trên địa cầu chính mình mà thôi. Hơn nửa năm sau đó, Adam phái người kiểm tra đo lường không khí, nước các loại tình huống. Cuối cùng tính toán khôi phục bình thường. Một mực dừng lại tại nơi khác thân bằng hảo hữu bọn họ mới lần lượt trở về. Cảm ơn Thượng Đế, các ngươi cuối cùng trở về. Tết bọn họ vừa về đến. Bunny lập tức tìm tới cửa, biểu lộ sốc nổi biểu đạt đối với bọn họ trở về hoan nghênh. Cho ngươi, còn không có đợi Tết bọn họ về lấy cảm động. Bunny sốc nổi biểu lộ vừa thu lại, đem một cái áo thun cùng một cái huy chương ném cho Tết. Đây là cái gì? Tết có chút mộng, tối nay chính là bi thương đêm, cũng đem là truyền kỳ đêm. Bunny lại bắt đầu hắn bộ kia săn bắn lời kịch. Đây là người gặp nạn kỷ niệm áo thun cùng huy chương. Ngươi vậy mà dùng để tán gái. Ngươi quá đáng. Lily cầm lấy áo thun cùng huy chương xem xét. Lập tức nổ. Đừng kích động. Bunny không muốn làm phát bực Lily. Vội vàng giải thích. Thiên tài như vậy ý tưởng. Căn bản không phải ta nghĩ đi ra. Mà là chính bọn họ. Có chút người gặp nạn người nhà thực sự quá có đầu óc buôn bán. Tại tai nạn phát sinh không lâu, liền tại phụ cận làm lên văn sáng tạo sản phẩm. Phải biết, không quản là in ảnh chân dung áo thun còn là huy chương.